Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045, Vị Hôn Thê 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thúc thúc, nếu như ta không thích A-Zi kia, người có phải hay không liền sẽ không cùng với nàng kết hôn? Đường Dục trong mắt đối đầu Bạch Phỉ Phỉ khát vọng cầu xin ánh mắt. Giật mình, rời đi ánh mắt, đại nhân chuyện, ngươi không cần quan tâm. Thúc thúc lại dùng lý do này qua loa tắc trách ta. Bạch Phỉ Phỉ quệt mồm, ta đã lớn lên, ta trưởng thành. Bạch Phỉ Phỉ mân mê phấn nộn bờ môi, thần sắc bất mãn. Đường Dục nhìn thấy phấn nộn bờ môi, lại có chút tâm viên ý mã. Này tấm tác, hôn dáng vẻ phối thêm Bạch Phỉ Phỉ ngây ngô mặt mày, khiến người ta cảm thấy ầm ầm tâm động. Đường Dục vội vàng rời đi ánh mắt, tay nắm thành quyền đặt ở trước miệng ho khan một tiếng, trầm thấp nói ra, chuyện này sau này hãy nói. Bạch Phỉ Phỉ bất mãn quệt mồm, bất quá vẫn là ôm thật chặt Đường Dục cánh tay. Ninh Thư nhìn hai người cử chỉ thân mật trở về, còn ôm cùng một chỗ, ở trong đó xảy ra chuyện gì nàng không biết chuyện sao? Đường Dục nhìn thấy Ninh Thư muốn rút về cánh tay của mình, nhưng lại bị Bạch Phỉ Phỉ gắt gao túm. Phỉ Phỉ, buông lỏng ra, Đường Dục nói. Bạch Phỉ Phỉ nhìn Ninh Thư nói ra, thúc thúc, ta sợ hãi, vừa rồi kém chút bị xe đụng phải. Bị xe đụng? Ninh Thư trên dưới quét một vòng Bạch Phỉ Phỉ thân thể, không có tổn thương, chỗ nào nha? Ôn Hàm Lôi, cũng không phải như vậy nói chuyện. Nếu như không phải tay ta nhanh bắt lấy Phỉ Phỉ, nàng liền bị xe đụng. Đường Dục đối Ninh Thư không mạn không nhạt thái độ có chút bất mãn. Ngươi là vị hôn thê của ta, sau này sẽ là Phỉ Phỉ mụ mụ, ta không hy vọng ngươi như thế bài xích nàng. Đại thẩm, về sau chúng ta liền hảo hảo ở chung đi. Bạch Phỉ Phỉ nhe răng hướng Ninh Thư cười, một mặt đắc ý. Đường Dục nghiêm khắc chừng nàng một chút. Bạch Phỉ Phỉ thu hồi tươi cười, nhưng là hai đầu lông mày đều là hạnh phúc. Ninh Thư gật gật đầu, tất nhiên sẽ hảo hảo ở chung chúng ta về sau, nhưng chính là mẹ con. Bạch Phỉ Phỉ nhếch miệng tỏ ra rất ngạo kiều. Đường Dục đối cái này dưỡng nữ so đối với chính mình vị hôn thê cảm tình sâu, trong lòng là che chở chính mình dưỡng nữ, đối tương lai của mình thê tử liền tỏ ra rất lạnh lùng. Cái này cũng không có gì, thân sơ hữu biệt. Ninh Thư mỉm cười hướng Đường Dục hỏi, lúc trước ngươi nhận nuôi Bạch Phỉ Phỉ cũng không có cho biết ta một tiếng, ta bây giờ nghĩ biết là nguyên nhân gì ngươi muốn nhận nuôi Bạch Phỉ Phỉ. Thúc thúc cùng ba ba ta là bằng hữu, ba ba dặn dò thúc thúc chiếu cố ta, có vấn đề gì không? Lớn thầm. Bạch Phỉ Phỉ nhe răng trợn mắt hướng Ninh Thư nói, không quá lớn đến thanh xuân tịnh lệ, liền xem như nhe răng nhếch miệng cũng tỏ ra rất đáng yêu. Bằng hữu, một cái là thương nghiệp cự kình, một cái chỉ là bán quần áo kinh danh một cái nhỏ chúng nhãn hiệu, hai người sẽ là bằng hữu? Ninh Thư bật cười một tiếng. Bạch Phỉ Phỉ sửng sốt một chút. A, Đường Dục nhìn lướt qua Bạch Phỉ Phỉ hướng Ninh Thư trầm thấp nói ra, ngươi hơi nhiều. Bạch Phỉ Phỉ trong đầu đều là sao sao sao, có một số việc hơi suy nghĩ một chút, logic liền nói không thông. Nhận giặc làm phụ thân, cả ngày hô hào ba so ta, sợ này sợ kia, ngay cả mình thân thích đều rút kiếm tương hướng trở mặt vô tình, huống chi là một ngoại nhân, không có ý đồ gì sẽ đối nàng tốt như vậy, còn làm nàng người giám hộ, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Thiên hạ này không có không hiểu ra sao yêu, cũng không có không hiểu ra sao hận. Ninh Thư phiền nhất làm loại nhiệm vụ này, cả ngày ngươi yêu ta, ta hận ngươi, không chiếm được tâm đắc của ngươi, đến thân thể của ngươi ba lạp ba lạp. Sinh hoạt đến quá tốt rồi, cả ngày mới có thể nghĩ những vật này. Đường Dục ánh mắt lạnh như băng nhìn Ninh Thư, ngươi về sau là Đường gia nàng dâu, có lời gì nên nói. có lời gì không nên nói. Người trong lòng chính mình hẳn là rõ ràng. Vâng, ta là Đường gia nàng dâu, nhất định sẽ cố gắng làm hợp cách Đường gia nàng dâu cùng kế nữ hảo hảo ở chung. Ninh Thư cười híp mắt nói, may mà Ôn Hàm Lôi trăm phương ngàn kế muốn gả cho Đường Dục. Gả cho hắn có ý gì? Nhận nuôi một cái trai trai hài tử, căn bản cũng không nói với nàng băng lãnh hôn nhân quan hệ. Không gả cho Đường Dục cũng không phải sống không nổi. Đi thay quần áo rửa cái mặt, Đường Dục hướng Bạch Phỉ Phỉ nói, đừng có lại mặc loại này quần áo, biết sao? Bạch Phỉ Phỉ gật gật đầu, đi lên lầu. Đường Dục nhìn Ninh Thư, ta sẽ cho ngươi Đường phu nhân thân phận, nhưng là không cho phép ngươi nhiều chuyện. Nếu như nguy hại đến Đường gia lợi ích, đừng trách ta không khách khí. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, ta thật là sợ a. Bạch Phỉ Phỉ rất nhanh đổi quần áo, một thân ngang gối váy, trên mặt tắm đến sạch sẽ, lộ ra trắng nõn tuổi trẻ làn da, hơi cuộn tóc, trên đầu mang theo thủy tinh cài tóc, cả người nhìn rực rỡ hẳn lên, cùng trước đó tiểu thái muội có cách biệt một trời. Đường Dục nhìn thấy dạng này Bạch Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, lập tức rời đi ánh mắt. Ninh Thư chỉ là cười lạnh một tiếng, giữa trưa cơm trưa chính là một người một tô mì sợi. Đường Dục nhìn mì sợi, người không phải mua nhiều như vậy đồ ăn sao? Ta mua đồ ăn là đặt ở trong tủ lạnh, để các ngươi đói bụng nấu ăn. Ninh Thư oạch hút lấy mì sợi. Bạch Phỉ Phỉ mắt trợn trắng, đại thẩm, chúng ta mua thức ăn tiền vẫn là có, nhiều món ăn như vậy đặt ở trong tủ lạnh không có chút nào mới mẻ, nên không phải đại thẩm không biết làm cơm đi. Ninh Thư đem cuối cùng một ngụm mì ăn để đũa xuống, lau miệng, biết làm cơm thì sao, không biết làm cơm thì sao? Ta là thúc thúc dưỡng nữ, ta phải chịu trách nhiệm cho ta thúc thúc chọn lựa một cái hợp cách thê tử. Không biết làm cơm nữ nhân không thể trở thành thúc thúc thê tử. Bạch Phỉ Phỉ nắm chặt lấy ngón tay, thúc thúc công tác rất vất vả, thường xuyên ăn cơm không quy luật, cho nên làm thúc thúc thê tử nhất định phải sẽ nấu canh, sẽ làm một chút có thể nuôi dạ dày kiện tỳ canh. Không biết làm cơm, ngươi bây giờ đầu thứ nhất liền không hợp cách. Đại thẩm, ngươi cần phải nhiều hơn luyện tập. Bạch Phỉ Phỉ líu lo không ngừng nói. Mà Đường Dục nghe Bạch Phỉ Phỉ lời nói, ánh mắt nhu hòa, liền mặt nghiêm túc, đều ôn hòa rất nhiều. Ninh Thư nhìn chằm chằm Bạch Phỉ Phỉ dáng vẻ đắc ý, tựa như là chiếm cứ vị trí có lợi, công hãm địch quân đồng dạng. Ninh Thư gật gật đầu, vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai ta liền cấp Đường Dục đưa canh, đưa nuôi dạ dày kiện tỳ canh, đưa đến trong công ty đi, miễn cho Đường Dục lại quên ăn cơm. Không thể, Bạch Phỉ Phỉ vội vàng nói, nàng muốn đi trường học đọc sách. Kia nữ nhân này mỗi ngày đến công ty đi cho thúc thúc đưa canh, vạn nhất thúc thúc bị cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân cảm động làm sao bây giờ? Ninh Thư nhìn chằm chằm Bạch Phỉ Phỉ, là ngươi nói thúc thúc của ngươi muốn uống canh, tại sao lại không được? Ngươi thúc thúc nếu là quên ăn cơm, đói ra, cái nguy hiểm tính mạng đến làm sao bây giờ? Ta không thể đi đưa canh sao? Quả thực không hiểu ra sao? Thật đem chính mình dưỡng phụ xem như mình nam nhân. Nguyên chủ mới là Đường Dục danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Ngược lại khắp nơi bị quản chế tại Bạch Phỉ Phỉ. Đừng nhìn Bạch Phỉ Phỉ dáng dấp nhu thuận động lòng người, thực chất bên trong tinh linh đây. Kịch bản trong Ôn Hàm Lôi thường xuyên bị Bạch Phỉ Phỉ trêu cợt rất chật vật. Ôn Hàm Lôi muốn cùng Đường Dục kết hôn, còn phải lấy lòng cái này dưỡng nữ, nhưng nhiều khi đều bị Bạch Phỉ Phỉ trêu cợt. Hết chương.